Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 493, chương 493, là tiêu phí vẫn là đầu tư. Những này, kỳ thực chủ yếu là Dược Nhị dạy thạch lỗi tăng thêm chính mình phát huy, nếu không lấy thạch lỗi năng lực, còn chưa đủ lấy nói ra lời nói này. Nói trắng ra, hắn cũng không có so đám này kỹ thuật trạch càng có kinh nghiệm xã hội cùng công ty quản lý kinh. Nghiệm, hắn cũng chỉ là cái còn không có tốt nghiệp thuộc khóa này sinh mà thôi. Cái này Triệu Địch, hơn 30 năm tuổi, dáng người hơi mập, hiển nhiên cũng là nhìn lấy thạch lỗi nhìn qua còn quá trẻ mới muốn tại hết thảy đều không biết rõ. Ràng trước đó liền cùng hắn đem kỹ thuật cỗ muốn tới tay. Chỉ tiếc, thạch lỗi là rất trẻ trung, cũng không có kinh nghiệm gì, nhưng là hắn đứng sau lưng là Dược Nhị. Bị thạch lỗi thành công trấn nhiếp, Triệu Địch nửa ngày về sau, mới run rẩy thanh âm hỏi, thực biết bơm tiền 100 triệu, sẽ không, thạch lỗi dứt khoát lưu loát trả lời, Triệu Địch cùng hắn đoàn đội càng mộng, thạch lỗi hòa hoãn một chút khẩu khí, nói ra, nhưng là khẳng định quá ngàn vạn, mà lại, hạng mục này một khi triển khai, công ty đánh giá giá trị nhất định tại 3.000 vạn trở lên. Điểm này các ngươi không cần có bất kỳ lo lắng nào cùng hoài nghi. Hợp tác lưu không hợp làm theo tán. Ta không bắt buộc các ngươi. Thậm chí, các ngươi nếu như bây giờ đưa ra rời trước, chỉ phải hoàn thành trước mắt hạng mục kết nối. Ta vẫn như cũ có thể đem phân phát phí thậm chí các ngươi cổ quyền biến hiện cho các ngươi. Ta mời Triệu quản lý, cùng các ngươi chư vị suy nghĩ tỉ mỉ, là cùng tùy công ty cùng nhau trưởng thành. Vẫn là lựa chọn lấy tiền rời đi. Triệu Địch cắn răng nói, thạch tổng, ngài có thể nói cho chúng ta biết chúng ta sắp khai triển hạng mục là cái gì à? Không được, thạch lỗi quả quyết cự tuyệt. Triệu Địch rất thất vọng, nhưng lại không thể làm gì. Để hắn hiện tại liền mang theo 5 người ngác người, cầm chỉ là không đến 50 vạn rời đi, hắn vô luận như thế nào cũng không có khả năng cam tâm. Ban đầu dựa theo hắn thiết kế, bọn họ cái đoàn đội này trong tương lai 2-3 năm về sau. Người người đều là trăm vạn phú ông. Chỉ ít có được tại tòa thành thị này mua nhà tư cách dù là vẻn vẹn chỉ là có được tiền đặt cọc năng. Lực, các ngươi có thể cân nhắc. Nhưng là, sáng sớm ngày mai, các ngươi đi làm thời điểm, nhất định phải cho ta cuối cùng đáp án. Tốt, thời gian không còn sớm. Ta còn có việc. Các ngươi xử lý xong hôm nay trong tay công tác liền xuống ban đi. Thạch lỗi khoát khoát tay. Tuyên bố tan họp. Triệu Địch còn muốn nói gì, nhưng cũng phát hiện thạch lỗi biểu hiện cực kỳ cường thế. Do dự mãi, hắn vẫn là không dám lại mở miệng. Thạch lỗi rời đi Khải Tuyên. Đồng Trì Thanh cũng đã đem ban đêm ăn cơm địa chỉ phát cho hắn. Lúc này đã là tan ca cao điểm thời gian. Khải Tiên vị trí ở vào Ngô Đông thành nam một bên, mà Đồng Trì Thanh đặt trước ăn cơm địa phương tại thành thị tận cùng phía bắc. Thạch lỗi tương đương muốn đi ngang qua toàn bộ thành khu. Rời đi công ty thời điểm là khoảng 5 giờ. Có thể các loại thạch lỗi một đường kẹt xe đi vào ăn cơm địa điểm thời điểm, đã tiếp cận 7 giờ. Trên đường Đồng Trì Thanh gọi qua điện thoại. Thạch lỗi bất đắc dĩ nói cho hắn biết chính đang kẹt xe. Chờ thạch lỗi đến, Đồng Trì Thanh ngược lại là cũng không có biểu hiện ra quá nhiều không kiên nhẫn. Không có những người khác, cũng chỉ có hai người bọn hắn. Đồng Trì Thanh tại xác nhận thạch lỗi là một người phó ước về sau, liền Hứa Chí Đạt đều không có mang đến. Tiến phòng, Đồng Trì Thanh phân phó phục vụ viên có thể đi đồ ăn. Một mực chờ đến đồ ăn đi đủ, tử cũng đồ tốt. Đồng Trì Thanh phân phó phục vụ viên rời đi phòng. Hắn mới cười hỏi thạch lỗi, đối hạng mục có ý tưởng. Thạch lỗi cũng cười cười, nói, kỳ thực không phải ta có ý tưởng, mà chính là Dược Nhị có ý tưởng. Đem Dược Nhị tư tưởng, đại khái theo Đồng Trì Thanh giới thiệu một lần. Hạng mục thân thể không có gì có thể nói, nhưng là cụ thể đến sơ bộ thao tác như thế nào tiến hành. Đây chính là thạch lỗi cùng Đồng Trì Thanh đem muốn quyết định phân chia như thế nào đầu tư tỷ lệ. Sự tình, sau khi nghe xong, Đồng Trì Thanh gật đầu nói, không nghĩ tới a, buổi sáng giúp ngươi xảo trá một chút Vu Đức Bình, bây giờ lại trở thành ngươi cùng ta hợp tác lớn nhất tư. Ta hiện tại thật có chút hối hận giúp ngươi xảo trá Vu Đức Bình. Thạch Lỗi cũng ha ha cười nói. Nhưng cái này thật là nhất là nhanh gọn phương thức. Si Tình ca ngươi không phản đối a? Đồng Trì Thanh lại lần nữa gật gật đầu. Nói, không thể không bội phục Dược Nhị. Hắn não tử chuyển xác thực nhanh. Mà lại, cái này thật là trước mắt thích hợp nhất cách làm. Như vậy, Thạch Thiếu, chúng ta liền nói chuyện bơm tiền cùng cổ quyền phân phối sự tình đi. Thạch Lỗi cũng là mang theo. Cái này mục đích đến. Hắn nói, ta tiền tài không nhiều, mà lại cần chờ đến đem khác một công ty cổ quyền biến hiện về sau mới có thể đi vào được bơm tiền. Thời gian đại khái tại chừng một tháng, tổng ngạch hẳn là không vượt qua được 500 vạn. Đây là ta tình huống thực tế. Nhưng là, hạng mục này, trước đầu nhập không nhỏ. Dựa theo Dược Nhị quy hoạch, chúng ta ít nhất phải trước tiên ở 8 đến 10 chỗ trường cao đẳng đồng bộ triển khai. Cho nên, thời kỳ thứ nhất nhu cầu tiền bạc, có thể sẽ tại 3.000 vạn trở lên. Người bây giờ này cái công ty, đánh giá trị không vượt qua được 300 vạn, tăng thêm cố định tư sản 400 vạn đi, tăng thêm người đầu tư không đến tổng ngạch qua 0.000 vạn. Như vậy đi, người trước hết để cho những người kia đưa di động bưng áp mở phát ra tới. Sau đó ta sẽ đối với ngươi cái công ty này tiến hành một cái cụ thể đánh giá trị. Ta bơm tiền sẽ các loại ngạch ngươi công ty. Ta nhất định phải chiếm hữu đồng dạng cổ phần. Điểm này, ngươi không có ý kiến gì à? Thạch Lỗi gật gật đầu. Nói, ta ý nghĩ cũng là như thế này. Nhưng là, ở trong đó dính đến Dược Nhị quản lý cổ cùng trước mắt kỹ thuật bộ kỹ thuật cổ. Cho nên, là trừ ra bọn họ cổ phần về sau. Hai chúng ta cắt một nửa. Dạng này. Cũng liền không cần không phải phân ra chủ thứ. Cái công ty này, liền giao cho Dược Nhị đến vận hành. Đồng Trì Thanh ban đầu cũng không có quá nhiều tinh lực vùi đầu vào cái này mới hạng mục bên trên. Thạch Lỗi đề nghị này hắn vui vẻ nhận lời. Giáo dục bộ môn bên kia, ta sẽ cùng tiến. Các ngươi trước khai phát mới ứng dụng đi. Thạch Lỗi gật gật đầu, cười giơ lên trong tay chén rượu. Nói, vậy trước tiên cầu chúc chúng ta hợp tác vui vẻ. Ha ha, nhất định sẽ hợp tác vui vẻ. Không đàm luận những chuyện này. Hôm nay ta thế nhưng là đẩy người khác cục đến. Mình trò chuyện điểm tình yêu trai gái sự tình. Thạch Lỗi theo Đồng Trì Thanh uống xong trong chén. Tửu, nói, vậy ta đoán chừng ta cùng ngươi không có gì có thể trò chuyện. Ngươi những hồng kỳ đó không ngã thải kỳ bay tung bay sự tình. Ta nhưng không có, bất quá ta có thể làm một cái dễ nghe chúng. Kết thúc về sau, Thạch Lỗi trở lại nhà trọ, chở Dùm giúp hắn đem xe tiến vào địa kho. Thạch Lỗi cũng không có trực tiếp về nhà, mà chính là đi vào lầu 1, hướng đi chỗ ngoặt nhà kia tự phục vụ ngân hàng. Sở dĩ dạng này, là bởi vì Thạch Lỗi lại có vấn đề muốn hỏi quyền trưởng. Thạch Lỗi trước đó nói với Đồng Trì Thanh hắn bơm tiền tổng ngạch không đến 500 vạn. Nhưng trên thực tế, hắn cho dù đem trong tay này 10% cổ phần biến hiện, cũng bất quá hơn 300 vạn mà thôi. Nhưng là, Thạch Lỗi nghĩ đến một vấn đề. Đó chính là hắn mua xuống Vu Đức Bình cái công ty này. Chỉ phí 10 vạn khối. Mà Khải Tiên này nhà công ty, tuy nhiên giá trị sẽ không quá cao. Nhưng cũng tuyệt đối không chỉ 10 vạn. Dựa theo Thạch Cường định giá, chỉ ít hơn 100 vạn là đáng giá. Cái này cũng liền mang ý nghĩa Thạch Lỗi khoản giao dịch này nhất định là một khoản siêu giá trị tiêu phí. Mà đây cũng là có thể tiến hành chuẩn xác đánh giá trị tiêu phí. Như vậy, Thạch Lỗi cảm thấy Hắc Tạp hẳn là sẽ cho hắn hơn 100 vạn tự chủ tiền tài khen thưởng. Cắm vào Hắc Tạp, điền mật mã vào. Kiểu cũ trình tự làm xong sau, quyền trượng cũng rất lợi hại kiểu cũ xoay quanh xuất hiện. Ta hôm nay đại khái là lại hoàn thành một khoản siêu giá trị tiêu phí a. Thạch Lỗi hỏi, nhưng là, trong lòng của hắn kỳ thật vẫn là có một chút tâm thần bất định. Bởi vì, khoản này tiêu phí, từ giao dịch thân thể mà nói cũng không phải là đầu tư. Nhưng dù sao mua xuống là một công ty. Cái này hoặc nhiều hoặc ít sẽ cùng đầu tư dính dáng. Bất quá Thạch Lỗi có lòng tin. Chính mình hẳn là có thể theo quyền trượng nói dốc tới. Coi như không được. Hắn còn có một chương miễn tử kim bài có thể dùng đây. Quyền trượng trả lời. Ngược lại là không có vượt quá Thạch Lỗi dự kiến. Nó nói. Cấp 2 nhân viên tạm thời. Người xác định người đó là tại tiêu phí. Mà không phải tại đầu tư A. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.